pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1482, chương 1478 Mặt Thế Cứu Vớt 29. Lâm Tịch cảm thấy cậu đồ vật như vậy kén ăn không phải không có đạo lý. Thứ này chẳng những chính mình không e ngại tang thi cảm nhiễm, còn có thể đem đã bắt đầu xuất hiện tang thi hóa bé trong cơ thể thi độc cấp hoàn toàn thanh trừ. Hơn nữa thuận tiện tu bổ bé cánh tay thượng bị gặm rớt huyết nhục. Lâm Tịch, ta có một cái lớn mật ý tưởng. Cẩu đồ vật, trước đừng mẹ nó suy nghĩ. Nắm chặt sát tang thi đi. Ta đều mau kiên trì không được. Đao chi lợi, lợi ở chế mơ siêu giao chặt cùng khảm đao là đao pháp chủ công chiêu thức. Nhưng mà Lâm Tịch cầm chính là một phen nhỏ bé nhanh nhẹn dịch cốt đao. Này liền quyết định phách chém rất nhiều. Càng muốn chú trọng cơ biến giảo quyệt, đặc biệt ngươi đối mặt chính là một con cả người mang độc tang thi. Bởi vì đối phương một móng vuốt đi xuống liền có thể đem ngươi vật lý siêu độ thành đồng loại. Quả thực liền cùng tạo cái vưu giống nhau, đối phương thân thể cứng rắn cường hãn, hơn nữa hoàn toàn không có đau đớn, đôi tay mười chỉ lợi chảo chính là nhất hữu hiệu vũ khí. Tại đẳng cấp bị áp chế tiền đề hạ. Lâm Tịch cự lực ưu thế cũng không rõ ràng. Đối mặt như vậy địch nhân, Lâm Tịch chỉ có thể lấy phá vỡ lực. Ngươi thật sự là không biết đau, nhưng là không đại biểu ngươi liền sẽ không sử dụng những cái đó đã không biết đau khí quan. Tỉ như liên tiếp những cái đó chống đỡ tang thi một thân đồng bì thiết cốt gân mạch. Ủy thác người vốn dĩ chính là mẫn người. Lâm Tịch tinh thần bám vào lúc sau lại mang đến hạng nhất cự lực thuộc tính. Hơn nữa đến từ Diệu Huyền xã khu đại thần chính mình mang theo nghiêu bức phụ ra hiệu quả. Siêu cường tinh thần lực, từ cấp Nguyệt Chi tôi thể thuật từ cấp 20 đoạn cầm. Lâm Tịch một đường dịch cốt đao chơi đem xuống dưới lưỡi đao gào thét. Dù bát không tiến, người xem hoa cả mắt, phiền muộn vô cùng, bị nàng gắt gao cuốn lấy kia chỉ ba cấp tang thi càng là vẻ mặt mộng bức. Đương nhiên tang thi kỳ thật là không có biểu tình. Nhân ra vĩnh viễn mộng bức, Lâm Tịch dịch cốt đao tàn ảnh bay tán loạn, chỉ lo hướng tang thi toàn thân các loại khớp xương tiếp đón. Theo thỉnh thoảng truyền đến thông thông tiếng vang, này tang thi thực mau phát hiện, nó chỉ còn cái lồng ngực hợp với cổ, nhưng mà thứ này như cũ bất khuất lăn lộn nửa thanh thân thể vẻ mặt mộng bức há mồm đi cắn Lâm Tịch. Mọi người đều biết, tang thi bộ tư lệnh ở não vực. Chỉ cần đem tang thi đầu hoàn toàn cắt ly thân thể, nó liền tính là báo hỏng. Lâm Tịch lúc ban đầu cũng là đau đau không rời cổ. Chính là này ba cấp tang thi rõ ràng trang bị cái ít nhất ngũ cấp tang thi cổ. Đừng nói Lâm Tịch này đem dịch cốt đao, phỏng chừng bình thường viên đạn đều rất khó thương đến ra hỏa này. Cảm giác như là này chỉ tang thi biết chính mình chí mạng nhược điểm ở nơi nào. Vì thế đi trước võ trang hảo giống nhau, Lâm Tịch nhìn trên mặt đất giống vùng đồng hoang tân chi chợ giống nhau lăn qua lăn lại tang thi. Bĩu môi, cho rằng bán manh liền không giết ngươi. Nàng một tay nhắc tới hợp với đầu nửa thanh thân thể hô một tiếng. Cẩu đồ vật ăn cơm, bên kia chính ném ba điều dây đằng mang theo hai tang thi chơi nhảy dây cẩu đồ vật phản xạ có. Điều kiện giống nhau, đằng một tiếng văng ra cái nắp. Bang, một tiếng, chuẩn xác mệnh trung mồm to túi. Lâm Tịch không ngừng cố gắng đem dư lại linh bộ kiện tất cả đều ném vào đi cấp cẩu đồ vật. Đừng động nhiều ít đều là lương thực, tử giang, chớ lấy thịt tiểu mà không ăn, thu thập rớt một con, dư lại liền dễ làm. Lâm Tịch cùng cẩu đồ vật phối hợp ăn ý, thực mau, cẩu đồ vật liền đem mặt khác một con chói cái vững chắc cũng ném vào mồm to túi. Lâm Tịch tại đây trong lúc đem hai chỉ tang thi cổ từng cái chọc mấy đao. Cùng phía trước kia chỉ giống nhau như đúc, hoàn toàn chém bất động, nàng tức khắc trong lòng trầm xuống. Không thích hợp, còn không có nghe nói cái nào chủng loại tang thi chuyên môn tiến hóa cổ. Lại không phải cường hạng lệnh đồng tuyên, nàng lược một suy nghĩ, trong lòng đã mơ hồ đoán được nào đó khả năng. Lâm Tịch trong lòng bách chuyển thiên hồi. Trong tay chính là chút nào cũng không có một lát tạm dừng. Thực mau, đem kia ba cấp tang thi một đoạn cánh tay rỡ xuống. Nhưng là bỗng nhiên chi gian này tang thi thế nhưng không thấy bóng dáng. Nàng quá hiểu biết đây là có chuyện gì. Lâm Tịch một cái túng càng vụt ra đi. Hàn quang dày đặc dịch cốt đao nháy mắt gác lại ở một cái ẩn ở phụ cận lùm cây sau nữ nhân trên cổ. Ngươi làm gì? Nữ nhân tuy rằng có chút hoảng loạn, lại cũng hoàn toàn không như thế nào sợ hãi. Không cần hiểu lầm, chúng ta đều là kiệt ca người, nàng thanh âm đại đến cực kỳ. Ngươi không thể như vậy khi dễ ta. Viên Lịch sẽ không bỏ qua ngươi. Viên Lịch, này mẹ nó đều là cái gì cùng cái gì. Thực mau, một con rác điêu trên người chở vài người từ không trung một cái lao xuống đáp xuống ở trên mặt đất. Tạ Vi, ngươi làm gì? Theo này thanh chất vấn. Một hình bóng quen thuộc từ rác điêu nghiêng cánh chậm rãi chảy xuống. Tức muốn hộc máu hướng về Lâm Tịch bên này chạy tới. Này đối gian phu dâm một phụ thật đúng là tâm hữu linh tê đâu. Liền chất vấn nói đều là không có sai biệt. Ta bắt lấy một cái đối ta mưu đồ gây rối người a. Như thế nào, ngươi có ý kiến? Lâm Tịch từ từ hỏi. Ta không có, ta chỉ là tưởng cùng ngươi nói chuyện mà thôi. Giờ phút này bị Lâm Tịch dịch cốt đao chống lại nữ. Nhân lập tức nhu nhược đáng thương nói. Lâm Tịch cong cong môi. Chào phúng cười, nga, kết quả phát hiện ta đang ở cùng tang thi chiến đấu. Vì thế ngươi không mặt mũi quấy rầy, liền giấu ở lùm cây chờ chúng ta đánh xong trở ra cùng ta nói. Đúng không, Tạ Vi, ngươi thật là đủ rồi. Ta cảnh cáo ngươi, nhanh lên buông ra ngữ hàm. Lập tức, hiện tại, Viên Lịch sắc mặt xanh mét, ngày thường đối mặt ủy thác người trầm ổn nho nhã một tia cũng không. Nhìn xem đi, đây mới là đối mặt ái nhân chính xác mở ra phương thức. Đáng tiếc không phải đối ủy thác người. Ở mấy năm hôn nhân, trừ bỏ bởi vì ủy thác người muốn đi ra ngoài công tác hai người đã từng phát sinh quá khắc khẩu ở ngoài, còn lại thời gian Viên Lịch đối mặt ủy thác người vĩnh viễn là một bộ không nóng không lạnh bộ dáng. Không nóng không lạnh, ở thiên nhiên là làm người nhất thoải mái độ ấm. Nhưng là ở cảm tình giới, lại là để cho người muốn chết độ ở mơ siêu, xin hỏi ngươi này đây cái gì thân phận cảnh cáo ta đâu? Trượng phu sao? Lâm Tịch đạm nhiên nhìn quanh một chút dẫn dắt săn thú đội ngũ trở về phòng rượu kiệt đám người. Cùng nghe tin mà đến ăn dưa quần chúng, rất nhiều người đang nghe thấy Lâm Tịch nói về sau. Nhìn phía Viên Lịch cùng vị này Lâm Tịch lâu nghe đại danh từng ngữ hàm khi. Trong ánh mắt nhiều chút nghiền ngẫm mơ siêu từng ngữ hàm dáng người cao gầy. Tiêm nùng hợp, ngũ quan tinh xảo yêu nhã, Tạ Vi làn da hơi hắc, dáng người so từng ngữ hàm muốn lùn thượng như vậy 3-4 cm. So sánh với người trước tỷ lệ hoàn mỹ, nàng thoạt nhìn có chút khô quát, duy nhất coi như xông ra chính là kia một đôi nhìn quanh tự nhiên đôi mắt. Bất quá đều không phải là cái loại này sóng mắt như nước. Đôi mắt sáng xinh đẹp, mà là, xem ngươi liếc mắt một cái tổng như là có cái gì mãnh thú nhìn chằm chằm ngươi một chút như vậy. Lệnh nhân tâm đầu, đột nhảy dựng, không ít người đều nghe qua về ba người chi gian nhàn ngôn tạp ngữ. Cơ hồ tất cả mọi người thế Viên Lịch thủy khuất, như vậy một đôi bích nhân sống sờ sờ bị cái không chút nào xuất sắc nữ nhân cấp chia rẽ. Thật là lệnh người tiếc hận. Mà hiện tại hai người trải qua mặt thế biến cố rốt cuộc đi đến cùng nhau. Cảm giác như là trời xanh đều ở thương tiếc như vậy một đôi có tình nhân. Quả nhiên nhan giá trị tức chính nghĩa. Từ rác điêu trên dưới tới thiếu phụ đầy mặt mỉa mai đang muốn nói chuyện. Nàng trong lòng ngực ôm tiểu nam hài lại vươn tay một chút che lại nàng miệng. Nhíu lại mi đối nàng lắc đầu. Trên thực tế cũng không chờ đến nàng nói chuyện. Lập tức có người nhảy ra cấp mỹ nữ bênh vực kẻ yếu. Ngươi cái này trượng phu là như thế nào được đến? Chính ngươi trong lòng không điểm số. Lâm Tịch hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Irene. Ta thật đúng là không điểm số. Nếu không ngươi cho đại gia lại nói. Irene trong lòng chính là một đột. Nàng chưa bao giờ biết một nữ nhân có thể có như vậy hung ác ánh mắt. Chính là kia lại như thế nào? Đối mặt nhiều người như vậy cũng không tin nàng còn dám cùng chính mình động thủ.